Ta ở chư thiên phản sáo lộ, tác giả, Thiên Hành giáo chủ, thực hiện, Thư viện báo, chương 250, chương 250, Tĩnh Hương gửi tới bưu kiện. Tô Dương nhấc lên tay, vận dụng linh lực, để một quyển sách lơ lửng. Ba người nhất thời không hoài nghi nữa, ngươi đã là dị năng giả, thực lực mạnh mẽ, vậy thì ngươi tới an bài đi. Bàn hổ trước sau như một ngay thẳng, Tĩnh Hương cũng gật gật đầu, không có ý kiến, hai người đều đồng ý. Tiểu phu trong lòng coi như thế nào đi nữa muốn chính mình đến làm nói chuyện người cũng không. Được, hắn không muốn bại lộ dã tâm của mình, chỉ được theo đồng ý. Sau đó, Tô Dương khai báo từng người nhiệm vụ, bàn hổ phụ trách gây sự, mấy ngày nay cố ý đi tìm Đại Hùng cha. Có điều muốn khống chế Song Độ, không muốn thật sự đem Đại Hùng chọc giận, chủ yếu là cuốn lấy đối phương, làm cho đối phương hoàn mỹ phân tâm. Tiểu phu phụ trách cùng Đại Hùng tạo mối quan hệ, thường thường xin mời Đại Hùng đi trong nhà làm khách, vừa đến có thể thả lỏng Đại Hùng cảnh giác, để hắn lơ là bất cẩn. Thứ hai có thể tùy thời ăn cắp Đại Hùng trên người đạo cụ. Cho tới Tĩnh Hương, hắn không có đem nhiệm vụ tại chỗ nói ra, mãi cho đến tới gần lên lớp, bàn hổ cùng tiểu phu rời đi, hắn mới nói đến nhiệm vụ chuyện. Ngươi khá là đặc thù, ta phải nhìn quyết tâm của ngươi, có thể hay không giết chết Đại Hùng, đem tiểu đinh đương đoạt tới, ở mức độ rất lớn muốn xem biểu hiện của ngươi. Ngươi nghĩ nhìn cái gì quyết tâm? Tĩnh Hương hỏi, giết chết Đại Hùng quyết tâm. Càng trắng ra nói, ta nghĩ nhìn ngươi đến cùng có bao nhiêu hận Đại Hùng. Tĩnh Hương lâm vào ngắn ngủi trầm mặc. Một lát sau, nàng chậm rãi mở miệng, nói về cái kia Tô Dương trước kia liền nghe trộm được cố sự. Hắn là cái nhu nhược vô năng phế vật, chỉ biết là trốn tránh, không dám đối mặt hiện thực, trốn tránh cũng là thôi, hắn còn nhất định phải kéo lên ta. Hắn vĩnh viễn không trưởng thành, lẽ nào người khác cũng sẽ không trưởng thành à? Hắn cầm giữ sự tự do của ta, lãng phí ta thanh xuân, nếu như không có tiểu đinh đương cho hắn những kia đạo cụ. Ta hiện tại đã là tốt nghiệp đại học thành nhân, ta có tuổi không chênh lệch nhiều bằng hữu, có thể cùng thích người giao du luyến ái, có thể không bị hạn chế đi thích phòng cà phê. Còn có thể làm tự mình nghĩ làm công tác. Ta muốn giết hắn, vô luận như thế nào cũng phải giết hắn. Ngươi giúp ta đi, chỉ cần có thể giết hắn, chỉ cần có thể để ta thoát khỏi hắn, ta đồng ý trả bất cứ giá nào. Tĩnh Hương cắn răng nghiến lợi nói, khuôn mặt đẹp đẽ có vẻ hơi điên cuồng. Nàng càng nói càng kích động, vẻ mặt điên cuồng, tuy rằng một mực đè lên cổ họng nói chuyện, nhưng cũng khiến người ta không tên cảm giác nàng ở cuồng loạn gầm rú. Người thật sự cái gì đều nguyện ý làm? Tô Dương tiếp tục hỏi, ta cái gì đều nguyện ý làm? Tĩnh Hương dù muốn hay không phải trả lời, không có chút gì do dự, chỉ cần ngươi có thể giết Đại Hùng, ta cả người đều là của ngươi, có thể yên tâm, ta cùng hắn không có làm loại chuyện đó. Hắn là cái nhược trí, ta vẫn luôn là thuần khiết. Tĩnh Hương đối với Đại Hùng dị thường khinh bỉ, trong lời nói không thiếu điên cuồng. Tô Dương cự tuyệt Tĩnh Hương, hảo ý. Không cần, đối phương hiện tại cùng người điên chỉ kém một đường. Hắn không có ở bên cạnh mình sắp đặt bom hẹn giờ quen thuộc. Vậy cũng không cần, ta đối phó hắn chỉ là vì từ nhỏ đinh đương nơi đó nắm vài món đạo cụ. Với ngươi không quan hệ nhiều lắm. Có điều, ngươi có loại quyết tâm này rất tốt, có thể tàn nhẫn quyết tâm ủy thân người khác trả thù Đại Hùng, cái kia tự mình ra trận sử dụng mỹ nhân kế khẳng định không phải vấn đề gì. Nhiệm vụ của ngươi, bắt tay vào làm không khó, chỉ cần mê hoặc Đại Hùng bị lừa là được, đánh giết Đại Hùng chuyện giao cho ta, đương nhiên, địa điểm nhất định phải chọn xong, nhiều người địa phương không được. Dễ dàng gây nên cái khác phiền phức. Tĩnh Hương chần chờ một chút, sắc dụ hắn, đây chẳng phải là tiện nghi hắn. Hắn như vậy phế, nếu không ta trước tiên đem mình giao cho ngươi đã khỏe. Tô Dương, ngoặc kép, Tiểu Đinh đương bên trong nữ thần Tĩnh Hương hắc hóa có chút triệt đề. Người thiết vỡ có chút lợi hại, không cần nghĩ nhiều như vậy, chỉ là mỹ nhân kế, hắn sẽ không được như ý. Sắc dụ chỉ là một danh nghĩa, không cần đao thật súng thật làm việc, đến thời điểm ta sẽ tìm đúng cơ hội ra tay, tranh thủ đưa hắn một đòn mất mạng. Tĩnh Hương lần này gật gật đầu, nói, như vậy tốt nhất, cái kia phế vật ta xem liền phiền. Hơn nữa chúng ta còn muốn giết chết hắn, nếu như thật sự làm, sau đó buổi tối sẽ làm ác mộng. Tô Dương lại là yên lặng một hồi. Nơi này từ, ngươi vui vẻ là được rồi. Thời gian trôi qua, đảo mắt, cuối tuần đến, mấy ngày nay Đại Hùng bị Bàn Hồ cùng Tiểu Phu hai người phiền không được. Cả người trạng thái tinh thần cũng không tốt như thế nào. Rốt cục lại đến có thể ngủ nướng cuộc sống. Đại Hùng ném cặp sách, sau đó liền nằm chết dí trên sàn nhà. Đại Hùng, ngươi tại sao lại ngủ nướng? Ngày hôm nay khí trời tốt như vậy, đi ra ngoài đánh bóng chày thật tốt a. Tiểu Đinh đương bưng chiêng đồng đốt tới, sau đó rồi hướng Đại Hùng bắt đầu rồi giảng kinh. Tiểu Đinh đương ngươi thật sự rất phiền ai. Khí trời rất chính là trời nóng nực sao? Trời nóng nực làm sao có thể đi ra ngoài đánh bóng chày đây? Hơn nữa bóng chày có cái gì tốt đánh? Nếu không Bàn Hổ mỗi lần đều ép buộc ta đi, ta mới chẳng muốn đi. Nếu ta nói, vẫn là lật hoa dây thừng thú vị, hoặc là chơi xạ kích game cũng được. Có thể mỗi lần ta đề nghị thời điểm bọn họ đều cười nhạo ta. Nói ta ấu trĩ. Quên đi, không nói, ta còn là ở nhà ngủ được rồi. Ngủ thoải mái nhất, ta coi như mỗi ngày vẫn ngủ cũng sẽ không chán. Đại Hùng, ngươi tại sao có thể bộ dáng này? Tiểu Đinh đương có chút tức giận. Đại Hùng lười biếng đem không khí thủ thương chiếc nhẫn bộ đến trên tay. Sau đó nhắm ngay Tiểu Đinh đương. Tiểu Đinh đương nhất thời ở ngã xuống đất. Trên đất lăn vài vòng. Ta xạ kích thiên phú tốt như vậy, tại sao phải đi đánh bóng chày đây? Rõ ràng nằm chơi xạ kích game là được rồi. Hà tất còn phiền phức như vậy chạy tới chạy lui. Đại Hùng nói, Tiểu Đinh đương khi mũi đều sắp sai lệch, nằm trên đất kêu to. Đại Hùng, ngươi hơi quá đáng, ta cũng không tiếp tục muốn xen vào ngươi. Lúc xế chiều, Đại Hùng nhận được một phong bưu kiện, ngủ ba. 4 tiếng Đại Hùng lười biếng mạnh mẽ ít một chút. Hắn cầm lấy điện thoại di động, một bên bắt hắn còn một bên nói thầm. Lấy điện thoại di động thật sự thật là phiền phức a. Nếu là có người có thể giúp ta đem những phiền toái này chuyện tình đều làm là tốt rồi. Ta nhớ tới Tiểu Đinh đương trong túi tiền có loại gia dụng người máy tới. Chuyện phiền toái gì đều có thể hỗ trợ xử lý. Lần trước dùng là đúng là thật vui vẻ. Đáng tiếc chính là không thể thay ta đi nhà cầu. Lười đến mức tận cùng Đại Hùng chậm gì gì mở ra điện thoại di động. Mở ra email. Ồ, là Tĩnh Hương gửi tới. Nàng nhất định là nhớ ta rồi. Muốn ước chừng ta đi nhà nàng ăn điểm tâm. Khà khà, đi nhà nàng ăn xong món tráng miệng làm cái gì thật đây? Lật hoa dây thừng không sai, sao sao bài tập cũng không sai, xem tivi cũng có thể. Đại Hùng phát huy sự tưởng tượng của chính mình lực, trong khoảng thời gian ngắn kết nối xuống Mỹ Hảo ở chung thời gian mơ tưởng viển vông. Mở ra email, sau đó, mấy câu nói đập vào mi mắt. Đại Hùng, ta đang tắm, nhưng là nhà ta vòi hoa sen hỏng rồi. Hơn nữa trong nhà cũng không có điện. Mặt khác mụ mụ ngày hôm nay đi ra ngoài, trong nhà không ai, ta thật sợ hãi, ngươi có thể lại đây theo ta một hồi à, đọc bộ này ta lại nhớ tới bé Thuần ta không nghĩ bắt yêu à.